Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn mỹ nhân sinh là một trò chơi giải trí và chữa bệnh có thể nuôi dưỡng tâm hồn và xoa dịu cơ thể và tâm trí. Có thể khiến mọi người mỉm cười và cuộc sống hàng ngày ấm áp. Chúng tôi sẽ tập trung vào hy vọng và hạnh phúc, đồng thời mang lại sự tích cực cho tất cả người chơi chính diện lực lượng. Thời gian trôi qua từng phút, và vào lúc 23:59, âm thanh tổng hợp cơ học phát ra từ sâu thẳm tâm trí tôi đột ngột dừng lại. Bây giờ, cậu có thể chọn cuộc sống hoàn hảo cho riêng mình. Mặt đất cứng và lạnh, K1 trên thích thần kinh trên mặt. Hàn Phi từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Căn nhà rộng khoảng 70 mét vuông, đồ đạc bám đầy bụi, tường loang lổ, có những vết ố đỏ đen. Đầu tôi rất đau, có cảm giác như sau đầu đã mở ra một cái lỗ. Mùi ẩm mốc nhàn nhạt xộc vào mũi. Hàn Phi có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh. Thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác. Trò chơi này không khác nhiều so với thế giới thực. Ngồi đờ đẫn trên sàn phòng khách, Hàn Phi nhìn căn phòng trống rỗng, vắng vẻ. Bố cục kiến trúc của ngôi nhà và đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên phong cách của mấy chục năm trước. Đâu đâu cũng có bụi. Hình như lâu nay không có ai ở đây. Có phải là nhà của tôi trong game không? Hàn Phi xoa xoa sau đầu, từ dưới đất đứng lên, nhìn giới thiệu trò chơi. Đây là hệ chữa trị mô phỏng nhân sinh trò chơi. Có thế giới mở, không có lối chơi cố định. Tôi có thể chăm chỉ nâng cấp nhân vật để nâng cao thuộc tính, hoặc tôi có thể thu tiền và phung phí nó để tận hưởng. Hãy nói chuyện với một cô bạn gái ảo, có gia đình và tình yêu ảo, đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Hàn Phi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Bang, bang, bang. Đi đến bên kia phòng khách, Hàn Phi mở cửa an ninh. Ánh sáng vàng mờ ảo của đèn kích hoạt giọng nói tiến vào trong phòng, xua tan đi sự vắng vẻ cùng cô đơn. Chàng trai, cậu chính là mới chuyển đến hộ gia đình này à? Một giọng nói ân cần và tử tế vang lên từ ngoài cửa. Và trong hành lang chất đống đồ lặt vặt khác nhau là một bà ngoại tóc bạc, khuôn mặt tốt bụng. Hôm nay là ngày Tết, nhà bà làm sủi cảo. Cùng nhau ăn đi, ngày lễ là phải sôi nổi mới tốt. Ở các thành phố hiện đại, mọi người đều rất bận rộn. Hàng tuần có thể không nói một lời. Ít nhất Hàn Phi chưa bao giờ gặp phải tình huống mời hàng xóm đến nhà ăn cơm trong ngày lễ như vậy. Quên đi, tôi không muốn làm phiền bà. Hàn Phi từ sau khi bị công ty đuổi việc đã trở nên kín tiếng, và anh rất ngại giao tiếp quá nhiều với người khác. Con trai và con dâu tôi đều đi làm ở nơi khác, chỉ có tôi và cháu trai nhỏ ở nhà. Tôi nấu rất nhiều món, ăn không hết thì phí. Bà nhìn Hàn Phi như nhìn con ruột của mình. Mỗi lời bà nói đều như ánh nắng ban mai, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Sủi cảo mang ý nghĩa mừng tuổi. Sum họp, ăn sủi cảo có thể giải trừ xui xẻo trong một năm. Một mình làm việc vất vả bên ngoài cũng không dễ dàng chút nào. Đến ăn sủi cảo nóng cho ấm bụng, bà lão liên tục mời anh ta. Nếu trong thực tế, Hàn Phi có lẽ sẽ tìm nhiều lý do khác nhau để tính toán trước. Nhưng suy cho cùng, đây là trong trò chơi. Và bà già có thể chỉ ở đó để hướng dẫn anh ta nhiệm vụ cốt truyện. Hàn Phi gật đầu, cầm một chùm chìa khóa trên bàn cà phê trong phòng khách, bước ra khỏi cửa. Dìu bà cụ xuống lầu. Bà ơi, chú ý bước đi của bà và đi từ từ. Hành lang trước mặt chất đầy tạp vật và rác thải. Lan can sắt hoen gì. Hai bên tường treo nhiều quảng cáo nhỏ và nhiều hình vẽ bậy của trẻ em. Nơi đây rất giống với quần xã cũ từ hơn 10 năm trước. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, một cộng đồng như vậy là cực kỳ hiếm. Bà lão dẫn Hàn Phi xuống một tầng, dừng ở cửa phòng 1031. Mùi thơm nồng của thịt thoang thoảng ra khỏi nhà. Hàn Phi nuốt nước bọt nhìn vào nhà. Nhà bà cụ không bật đèn mà chỉ thắp vài ngọn nến trên bàn ăn. Cầu chì bị nổ, và thợ sửa chữa có thể đã không đến vì kỳ nghỉ. Bà ơi, tôi có thể giúp bà sửa. Tôi đã từng sửa ở nhà khi nó bị cháy. Hàn Phi không coi bà lão là NPC trò chơi. Cũng không biết tại sao. Có thể là vậy, đó là vì cảm giác mà người bên kia mang lại cho anh ấy. Giống như một người sống vậy. Bước lên băng ghế, Hàn Phi thay cầu trí. Anh bật công tắc, ánh đèn ấm áp chiếu sáng căn phòng tối om. Người chơi mang số 0000. Xin hãy chú ý, nhiệm vụ thông thường cấp G đã hoàn thành là thay cầu trí. Sự thân thiện của Mạnh Thạch đã tăng lên 5. Mối quan hệ láng giềng hài hòa là bước đầu tiên trong một hoàn mỹ nhân sinh. Một âm thanh tổng hợp máy móc lạnh lùng vang lên trong tâm trí Hàn Phi. Hệ thống nhiệm vụ đã được kích hoạt, và nhiệm vụ mới được cập nhật. Hoàn thành nhiệm vụ mới sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ trên thế giới này càng sớm càng tốt. Nghe thấy giọng nói xa lạ trong đầu, một bảng thuộc tính xuất hiện trước mặt Hàn Phi. Nhưng trước khi anh ta có thể nhìn kỹ hơn, bà lão đã bước ra khỏi bếp với một nồi canh cá. Canh cá vừa hầm, uống lúc còn nóng, bà lão mỉm cười đặt canh cá lên bàn ăn. Cô xoay người đi tới cửa phòng ngủ, mở khóa sắt cửa phòng ngủ. Thần thần, ra ngoài ăn cơm. Một lúc sau, một cậu bé khoảng 5-6 tuổi bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu ta cứ cúi gằm mặt như đang chọc giận. Người ăn trước đi, ta còn có mấy món chưa ăn xong. Bà lão mở cửa tủ lạnh lấy ra nửa con gà đông lạnh từ lầu trên. Tắt điện lâu như vậy, còn chưa giã đông à? Bà cho con gà đông lạnh vào một cái chậu nhỏ và đặt trên bàn ăn. Bà, đừng làm nhiều món như vậy. Chúng ta ăn không hết. Nhà hiếm khi có khách. Không nấu thêm thịt trong tủ lạnh sẽ hỏng mất. Nhiệt tình và tốt bụng. Dáng người bận rộn trong bếp khiến Hàn Phi nhớ đến gia đình mình. Khi anh còn rất nhỏ, ngày Tết của gia đình luôn náo nhiệt. Mùi thịt xộc vào mũi. Canh cá vừa mới bốc khói nghi ngút. Mùi hương mơ hồ khiến Hàn Phi hơi sững sờ. Ký ức trong đầu như trùng xuống trò chơi ảo. Ánh đèn mờ ảo rọi vào túp lều. Tiếng xong nồi vọng ra từ bếp. Chiếc tivi hộp vuông đang chiếu quảng cáo. Thoang thoảng mùi pháo hoa như xua tan đi sự hững hờ của thành phố xa lạ này. Những vẻ đẹp đơn giản này có thể là chính cuộc sống. Sẽ luôn có một khoảng thời gian đen tối đặc biệt trong cuộc đời. Nếu bạn dừng lại vì sợ tương lai, bạn sẽ chỉ bị mắc kẹt trong bóng tối mãi mãi. Hàn Phi cầm thìa và múc đầy một bát súp cá cho mình và thần thần. Món canh cá màu trắng sữa toát lên mùi thơm hấp dẫn. Hàn Phi nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào bát vài lần. Anh đang định thưởng thức món canh cá thì từ khóe mắt anh chợt nhìn thấy đứa trẻ đối diện đang bưng bát canh cá lên trên đầu anh. Đứa nhỏ này muốn làm gì? Hàn Phi chưa kịp phản ứng. Đứa trẻ đã đập mạnh bát canh cá đầy ắp xuống đất. Tôi không ăn những gì lấy ra từ quan tài. Phun, nghe thấy lời nói của đứa trẻ. Hàn Phi phun ra một ngụm canh cá. Quan tài, bát sứ bị vỡ, canh cá chảy ra khắp nơi. Bà cụ nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi bếp. Thần thần, con làm gì vậy? Tất cả mọi thứ bà làm ra đều được lấy ra từ quan tài. Cậu bé hình như chỉ mới 5-6 tuổi ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một đôi mắt đỏ ngầu. Nói bậy bạ gì đó. Bà cụ lo lắng cậu bé sẽ bị bỏng nên không quan tâm cởi tạp dề. Chạy đến bàn ăn. Trưởng khu nói chỉ có quan tài mới để người chết. Cậu bé thoát khỏi tay bà lão. Ném con gà đông lạnh vừa lấy trong tủ lạnh xuống đất. Chạy vào phòng ngủ. Ngươi trở lại cho ta. Lão bản cũng vào phòng ngủ. Hàn Phi còn lại bát canh cá ở phòng khách. Con gấu con quá đáng sợ. Hàn Phi yên lặng đặt bát sứ xuống. Tìm sau cửa có một cái chổi và cái gạt bụi. Muốn giúp bà lão dọn dẹp. Nhưng khi định dọn sạch sẽ con gà đông lạnh trên mặt đất, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Đứa nhỏ nói không nên ăn cái lấy ra từ trong quan tài. Nhưng Hàn Phi lại có thể nhìn rõ ràng nửa con gà đông lạnh bị bà lão tử lấy ra trong tủ lạnh. Ban đầu, điều này không có gì. Nhưng nếu kết hợp với những gì đứa trẻ nói sau này. Người đứng đầu tòa nhà nói với đứa trẻ rằng chỉ có người chết trong quan tài mới được thả ra. Tại sao đứa trẻ này lại sử dụng tủ lạnh xem như quan tài? Có phải vì có một thi thể được giấu trong tủ lạnh của họ? Hả? Nghĩ đến đây. Hàn Phi liền sửng sốt. Đây dường như không phải là hệ chữa trị trò chơi triển khai à, cách chương.